Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1357, chương 1358, Thần Côn Mèo. Đây là một mảnh nguyên vẹn thế giới, có nguyên vẹn quy tắc chi lực. Đến chỗ này, Thanh Lâm cảm giác quanh thân Bách Hải một hồi thư thái. Phảng phất có đại đạo chi khí tiến vào trong cơ thể của hắn. Lại để cho cảnh giới của hắn lại đạt được tăng lên. Hóa hư động thiên, không giống cuồng linh động thiên như vậy, bị thập đại động thiên liên thủ bị diệt trở thành tử địa. Tại đây tu sĩ phần đông, số mệnh lâu dài, là một chỗ thiên ngoại động thiên, thập phần thích hợp tu sĩ tu hành. Thanh Lâm đứng tại một cái ngọn núi phía trên. Cảm giác được có vô số cổ cường đại khí tức tại đây phiến đại địa phía trên truyền ra. Hóa hư động thiên, địa linh nhân kiệt, quả nhiên không hổ là tam cấp bản đồ thiên 36 động thiên một trong. Như thế nào đây? Tiểu tử, mèo mập nhếch miệng cười cười, lộ ra hai cái hổ nha. Bộ dáng nhìn về phía trên thập phần tà tính, nó vẻ mặt ngạo nhiên, lại tới đây về sau. Lại để cho Thanh Lâm cảm giác nó có chút không bình thường. Mèo mập ở chỗ này quá tùy ý rồi, giống như là trở lại nhà mình đồng dạng, hồn nhiên không có một vẻ khẩn trương cảm xúc. Chứng kiến những này, Thanh Lâm không khỏi chịu hơi cảm thấy nghi hoặc, càng thêm rất hiếu kỳ mèo mập những năm gần đây này tại tam cấp bản đồ thiên làm dễ dàng đến hết. Thầy, Miêu trưởng lão, chúng ta đến đây nghênh đón ngài trở về. Tham kiến Miêu trưởng lão. Động thiên chi chủ tin tức ngươi nhận được a? Đã như vậy, chúng ta cũng sắp trở về đi. Kế tiếp, lại để cho Thanh Lâm càng cảm giác ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Có một đoàn người, đang mặc đồng dạng chế thức đạo bào, nhìn về phía trên thập phần xuất trần. Trong đó hai người, hay là địa ngục thần hoàng. Nhìn thấy mèo mập, vậy mà ngã đầu tự bái, tràn đầy kính cẩn cùng thành kính chi ý. Xem bộ dạng như vậy, mèo mập tại hóa hư động thiên địa vị, tựa hồ không thấp, liền động thiên chi chủ đều tự mình hướng nó truyền lại tin tức. Địa ngục thần hoàng đến đây nghênh đón, để cho Nhất Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, những người này vậy mà xưng mèo mập là trưởng lão. Người này tại hóa hư động thiên địa vị, quả nhiên không thấp, bản tôn trong khoảng thời gian này xuất hành, hóa hư động thiên bên trong, còn có cái gì ngoài ý muốn phát sinh sao? Nhìn thấy vài tên người tới, mèo mập lập tức giả ra một bức bảo tướng trang nghiêm. Tượng mô tượng giặc hỏi thăm người tới tình huống, Vương Võ là một gã năm ấn địa ngục thần hoàng, từ khi nhìn thấy mèo mập, hắn vẫn mặt mũi tràn đầy tôn kính, lúc này nghe được mèo mập câu hỏi, lập tức trên mặt chồng chất lấy cười, đi đến đây nói, hồi trở lại Miêu trưởng lão trong khoảng thời gian này đến nay. Hóa hư động thiên một mảnh bình tĩnh, chỉ là, chứng kiến Vương Võ vẻ mặt muốn nói lại thôi bộ dáng. Mèo mập lập tức đem mặt nghiêm, rất có vài phần trang nghiêm túc mục cảm giác, chỉ là cái gì? Mèo mập hỏi, gần đây tam cấp bản đồ thiên tựa hồ không yên ổn. Ngày xưa bá chủ cuồng linh động thiên bị thiên tôn động thiên đợi thập đại động thiên liên thủ công. Phá về sau, đột nhiên xuất hiện một cái tên là Thanh Lâm, tự xưng là cuồng linh tôn giả truyền nhân, lại để cho thiên tôn động thiên có chút đau đầu bộ dáng. Còn có, thiên tôn động thiên thống ngự phía dưới tổ long phúc địa. Những năm gần đây này ra một cái tên là Chiến Thiên Người. Thực lực xuất chúng, liền giết Thiên Tôn Động Thiên Công Tử, lại để cho Thiên Tôn Động Thiên rất là đau đầu. Nghe nói Thiên Hằng Thần Hoàng đều xuất động, vì cái gì là được tiến đến vây giết Chiến Thiên. Tóm lại, Miêu trưởng lão ngài không tại trong khoảng thời gian này. Hóa hư động thiên bình tĩnh, thế nhưng mà ngoại giới nhưng lại phong ba gợn sóng. Thập phần không bình tĩnh, động thiên chi chủ có chỗ phát giác, tương lai tam cấp bản đồ thiên có lẽ sẽ lâm vào đại loạn. Cho nên mới triệu hoán Miêu trưởng lão ngươi trở về, hy vọng ngươi có thể đối với tương lai sự tình làm một ít suy diễn. Nhìn xem phỏng đoán phải chăng là thật. Vương Võ không dám có chỗ giấu giếm, đem mèo mập không tại trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra nhiều vô số bẩm báo mèo mập. Điều này càng làm cho Thanh Lâm nghi ngờ, mèo mập bất quá 8 ấn địa ngục thần hoàng, lại bị hóa hư động thiên chi chủ như thế coi trọng. Mà lại nghe xong Vương Võ, Thanh Lâm không khỏi có chút ngoài ý muốn. Thiên tôn động thiên chuyện đã xảy ra, tin tức truyền lại chính là nhanh như vậy. Cái này to như vậy tam cấp bản đồ thiên, nhìn về phía trên cũng không phải nếu muốn giống như cái kia dạng. Tin tức bế tắc, tất cả đại động thiên, phúc địa tầm đó có rất ít liên lạc. A-hát, bản tôn đã biết, nếu là động thiên chi chủ yêu cầu, bản tôn lại há có thể chối từ. Các ngươi phía trước dẫn đường, bản tôn cái này tiến đến bái kiến động thiên chi chủ. Vì hắn suy diễn tương lai sự tình, mèo mập một bên rung đùi đắc ý, một bên chậm rãi mà nói, rất có vài phần thần côn ý tứ. Không biết vị đạo hữu này phải. Vương Võ chứng kiến Thanh Lâm, lập tức hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Thanh Lâm cùng mèo mập đồng hành, từ đầu đến cuối cùng đều một lời không nói. Nhưng nhìn ra được, hắn cùng với mèo mập quan hệ trong đó, tựa hồ không tệ bộ dạng. Tại hạ chiến thiên, Thanh Lâm mỉm cười, một cái ôm quyền, tự báo họ tên. Chiến thiên, hai chữ vừa ra, lập tức để ở chàng mấy người tất cả đều sắc mặt đại biến. Hôm nay tam cấp bản đồ thiên, nếu nói là ai danh khí lớn nhất, nhất định là không phải chiến thiên không thể nghi ngờ. Hắn giống như là một khỏa kiêu dương, gần hơn hồ vô địch tư thái, ngang trời xuất thế, tổ long thi đấu bên trong, liên tiếp đánh bại tứ phương đối thủ. Lăng lệ ác liệt thu hoạch đệ nhất danh, cuối cùng càng là tại tứ đại địa ngục thần hoàng liên thủ vây công phía dưới xâm nhập sinh mệnh cấm khu, lại toàn thân trở ra, đón lấy lại liền giết thiên tôn động thiên cường giả, liền hắn công tử, đều bị hắn chém giết 3 người. Khả dĩ không chút khách khí mà nói, chiến thiên, cái tên này, đã trở thành một cái truyền thuyết. Chấn động tam cấp bản đồ tất cả đại động thiên, phúc địa, chiến thiên, chẳng lẽ tự là lại để cho thiên tôn động thiên sứt đầu mẻ chán chính là cái kia chiến thiên. Vương Võ lập tức giật mình há to miệng ba, khó có thể tin nhìn xem Thanh Lâm, cao thấp dò xét, dạng như vậy giống như là đang nhìn một cái tuyệt thế mãnh nhân. Tràn đầy vẻ kinh ngạc, thế nhưng mà ngoại giới không phải đồn đãi. Chiến thiên đã tại thiên tôn động thiên thiên hằng thần hoàng vây công phía dưới. Vẫn lạc sao? Vương Võ càng nghĩ càng cảm thấy giật mình. Một cái công nhận đã vẫn lạc người. Vậy mà kéo dài qua tam cấp bản đồ vô tận xa xôi tinh không? Đi tới hóa hư động thiên. Điều này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Bị thiên hằng thần hoàng vây công không giả. Nhưng chiến mỗ mệnh cứng rắn. Thiên khó diệt, địa khó chôn cất, không có người có thể thu được rồi chiến mỗ tánh mạng. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, nói ra lại làm cho mọi người tại đây cũng không khỏi chịu biến sắc. Thiên hằng thần hoàng vây công, đều không thể đem hắn chém giết. Cái này đủ để nói rõ thực lực của hắn chi đáng sợ. Vương Võ bọn người, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt. Cũng không khỏi đã xảy ra biến hóa, trở nên kính sợ, trở nên ngưng trọng, đã thành, biết đạo là được rồi, không muốn tùy tiện lan truyền. Chiến thiên huynh đệ, là bản tôn khách nhân, càng là hóa hư động thiên khách nhân. Mèo mập nhếch miệng cười cười, sau đó ý bảo Vương Võ bọn người phía trước dẫn đường, tiến đến tiếp động thiên chi chủ. Vương Võ những người này ở đâu còn dám chậm trễ chút nào. Khởi động độn quang, xoay người rời đi, Thanh Lâm cùng mèo mập, theo sát phía sau, tráng lệ sông núi sông lớn, tại thân thể phía dưới nhanh chóng lui về phía sau, đại địa phía trên, xanh tươi tốt, sinh cơ dạt dào, khả dĩ chứng kiến, một gốc cây khỏa che trời đại thụ, sống cũng không biết bao nhiêu năm rồi, như là thần long ngang trời, hết sức kinh người. Khả Dĩ nghe được từng tiếng thú giống chấn động khắp nơi, trừ lần đó ra, còn có từng tòa thần núi, linh khí mờ mịt, như là vùng thiếu văn minh tiên sơn, truyền ra bất phàm chấn động. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.